Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 804, chương 806, không vội. Mật khẩu hô đối lại về sau, kim sắc ấn phù phát huy, lực lượng kinh khủng bày ra, lúc đầu chiếm ưu thế tuyệt đối bốn đại thần tộc nháy mắt bị diệt hơn phân nửa. Chiến cuộc thay đổi. Mỗi người nhận biết đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có xung kích. Cơ thị lão tổ thoi thóp, trong lòng tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hoàng vô cực cùng sữa của hắn sữa trực tiếp ngã xuống. Trước khi chết hối hận trùng thiên, đáng tiếc không có bất luận cái gì chứng dùng. Đại trưởng lão nuốt nước miếng một cái, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt thấy một màn này. Vẫn là có chút chịu không được. Quét dọn chiến trường, Yến Nam Thiên hét to, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Cô, Yến Tâm Nhị nhìn về phía Yến Thanh Lam. Yến Thanh Lam nhìn sang, Yến Tâm Nhị mi tâm phù hiệu màu vàng ống triệt để trừ khử. Cái sau trong đôi mắt đẹp tràn đầy thất lạc. Người cùng hắn, không phải một cái thế giới người. Yến Thanh Lam sờ lên đầu của nàng, Yến Tâm Nhị sờ lấy trán của mình, dựa sát vào nhau đến trong ngực của nàng, nhẹ nhàng gật đầu, nàng cũng không phải là bởi vì cũng không còn cách nào phóng xuất ra loại kia lực lượng mà thất lạc. Kim sắc ấn phù là Lăng Vũ cho hắn đồ vật, dùng hết, nàng cùng hắn duy nhất ràng buộc liền chỉ còn lại hồi ức. Trong bất chi bất giác, nàng đã đối Lăng Vũ sinh ra tình cảm. Một người đàn ông như vậy, là nữ nhân đều sẽ yêu hắn đi, nhưng mà lại có ai có thể xứng với hắn? Hư không rung động, kim sắc môn hộ mở ra, Lăng Vũ thân hình chậm rãi đi ra, thiên uy tràn ngập, chiến hạm hoành không trùng trùng điệp điệp, quân đội qua lại rừng sắt thép bên trong, không khí kiềm chế mà khiếp người. Cũng có khổng lồ kinh khủng hung thú cõng người mà đi. Hắn đi vào vùng vũ trụ này là hùng vĩ nhất đế quốc đế thần quốc. Phát giác được không gian ba động, đến đây dò xét đến không rõ sinh vật. Băng lãnh điện tử âm vang lên, năm chiếc hình người máy móc bay tới, đem Lăng Vũ vây quanh, xin lấy ra chứng minh thân phận của ngươi cùng tiến vào cho phép. Đồng thời lập tức hạ xuống mặt đất. Ngươi không có đằng không quyền hạn. Trong đó một khung mở miệng, hờ hững trong hai mắt tinh hồng quang mang lấp lóe. Lăng Vũ cũng không để ý tới. Tiếng cảnh báo vang lên. Năm chiếc hình người máy móc đồng thời đưa tay. Cánh tay biến hình, hóa thành cùng loại với súng ống hình dạng. Họng súng đen nhánh tràn ngập tử vong xâm nhiên khí tức. Không rõ sinh vật cự tuyệt câu thông. Chấp hành tử vong xử quyết, bọn chúng thủ đoạn thiết huyết, sát phạt vô tình, vậy mà dạng này liền muốn tước đoạt Lăng Vũ sinh mệnh. Ánh lửa u lam tại họng súng ngưng tụ, đáng sợ ba động truyền ra, oanh, đinh tài nhức óc tiếng oanh minh bên trong, ánh lửa ngút trời, chói mắt vô cùng, không ít người phát giác được. Quá khứ xem xét, chỉ nhìn thấy một chỗ máy móc hài cốt. Lăng Vũ hành tẩu tại đế thần quốc trên đường phố, quay đầu suất cao đến 1000%, người đi đường nhao nhao ném đi ánh mắt, nhìn một lần không đủ, lại quay đầu nhìn càng nhiều lần hơn, nhất là một chút nữ tính sinh vật, căn bản nhìn chưa đủ nghiền, hận không thể thiếp quá khứ, nhưng lại bởi vì sợ cho soái ca lưu lại ấn tượng xấu mà ra vẻ thận trọng. Chờ Lăng Vũ đi xa. Có mấy người lặng yên theo tới, đều là nữ tử, có xấu có đẹp, mục đích khác nhau. Một nữ tử đột nhiên xông ra, bước nhanh đi đến Lăng Vũ trước mặt, hú lên quái dị, sau đó ngã sấp xuống. Đau quá a, ai đến đỡ dìu ta? Nữ tử tương tự nhân loại, gương mặt xinh đẹp, trước sau lồi lõm, đường cong khoa trương. Nằm trên mặt đất vô tình hay cố ý bày ra vũ mị mê người tư thế. Nàng thân trên là quần áo màu trắng, trước ngực bị trống cơ hồ sụp ra, màu đen nút thắt phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bắn bay. Hạ thân là một kiện thải sắc váy ngắn, mờ mịt tràn ngập, hai đầu hai chân thon dài bại lộ bên ngoài, phá lệ trắng nõn cùng mượt mà. Một đôi ngập nước con người nhìn chằm chằm Lăng Vũ, mang theo xin giúp đỡ chi ý. Nữ tử âm thầm tự tin nói, hừ, lão nương diễn kỹ tốt như vậy, dáng người như thế bổng, dung nhan đẹp như vậy, ngươi nếu là không mắc câu, lão nương trực tiếp đớp cứt. Lăng Vũ nhìn cũng không nhìn nàng, bước chân thậm chí không có chút nào dừng lại, trực tiếp rời đi. Áo choàng nữ tử ngoặc kép, nàng mặt không biểu tình, trong lòng có một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua. Cách đó không xa, một tên khác nữ tử cười lạnh, khinh thường nói, đầu năm nay, A Miêu A Cầu cũng dám ra vẩy hán. Xem ta, nàng chậm chậm đi ra, cố ý hướng chính ủ rũ đi về tới hạ lộ trên thân đụng một chút. Giơ lên tuyết trắng cái cằm, trong mắt to lộ ra khiêu khích tiểu ánh mắt. Hạ lộ giận dữ, muốn nổi giận, nghĩ nghĩ nhịn xuống, một bộ xem kịch vui tư thái. Thầm nghĩ, lão nương đều không được, ngươi dựa vào cái gì đi? Dương mi tóc dài xóa vai, hai con ngươi giống như nước, dáng người cao gầy không mập không ốm, khuôn mặt tinh xảo không tì vết, toàn thân cao thấp cơ hồ chọn không đảm nhiệm gì tì vết. Nàng mặc màu vàng nhạt áo cánh rơi, vai nửa lộ, xương quai xanh gợi cảm, treo viền ren dây lụa, đen trắng rõ ràng, thẳng đi đến Lăng Vũ trước mặt. Dương mi duỗi ra mảnh khảnh ngọc thủ, đem mình nhất động lòng người tiếu dung bày ra, nói, tiên sinh, có rảnh à, ta nghĩ mời ngươi, không rảnh. Lăng Vũ cùng nàng gặp thoáng qua, căn bản đều không nhìn nàng một chút, ngoặc kép, dương mi tiếu dung ngưng kết, trong lòng có một vạn dê đầu đàn còng còng lao nhanh mà qua, ha ha ha. Cách đó không xa hạ lộ phình bụng cười to, cực điểm trào phúng, dương mi mặt đen như than, đáng tiếc không cách nào phản bác. Lăng Vũ đi về phía trước không có mấy bước, kết quả lại bị một nữ nhân ngăn lại. Dương mi cùng hạ lộ đồng thời nhìn sang, cả kinh nói, ai cho nữ nhân này dũng khí? Nguyên lai, nữ nhân này hình thể cồng kềnh, tại trên địa cầu chính là trên quảng trường trung niên bác gái. Mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, dung mạo dáng người bên trên cơ hồ chọn không đảm nhiệm gì đáng giá tán thưởng địa phương. Nhất là vậy đối đã dần dần già đi sao sao, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời. Khụ khụ, soái ca, ta từ trên người của ngươi nhìn ra vô hạn tiềm lực. Chúng ta đoàn đội cần ngươi nhân tài như vậy. Mặt dỗ nữ nhân mặt mỉm cười, thanh âm ôn nhu tựa hồ lộ ra trong mắt ma lực, khiến người như tắm gió xuân. Cách xa mấy chục mét, hạ lộ cùng Dương mi đều có chút hoảng hốt, Lăng Vũ lại là sắc mặt như thường, không có chút nào ba động, nhìn mặt dỗ nữ tử một chút, ánh mắt lạnh lùng. Mặt dỗ nữ nhân lông tóc dựng đứng, nháy mắt sinh ra thoái ý, ta giúp ngươi. Lăng Vũ nói, ba, mặt dỗ nữ nhân bay tứ tung, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Hạ lộ cùng Dương mi đột nhiên bừng tỉnh, nữ nhân này có vấn đề. Nếu như các nàng thường xuyên xuất nhập phong nguyệt nơi trốn, liền sẽ biết, nữ nhân này trên thực tế là một cái tú bà, hiểu được một loại sóng âm kỳ công, chuyên môn dụ dỗ một chút rất có tư sắc người đi bán. Nàng nhìn chúng Lăng Vũ, cảm thấy hắn có lẽ có thể thỏa mãn một ít công tử ca đồng tính chi đam mê. Cho nên, nàng hạ tràng rất thảm, cuối cùng đập trúng một chiếc chiến hạm, bị coi là địch tập. Trong khoảnh khắc tại hỏa lực điên cuồng công kích bên trong hóa thành cho bụi. Lăng Vũ tiếp tục tiến lên, Dương mi cùng hạ lộ ăn ý theo đuôi. Không bao lâu, Lăng Vũ tiến một nhà phế phẩm phòng ăn. Trong nhà ăn khách hàng rải rác, không khí lãnh đạm, nhưng cao tuổi lão bản vẫn như cũ cẩn trọng, mang theo Tiếu Dung vì khách hàng làm lấy trong tiệm chiêu bài bánh ngọt. Mời ngồi, lập tức tới ngay. Lão bản nhìn thấy Lăng Vũ hơi sững sờ, chợt giống như thường ngày cười. Lăng Vũ gật đầu, không vội, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.